Bách luyện thành tiên, chương 2876. Ngọc La Phong cùng Huyết Hỏa Nghĩ. Góc truyện audio.com. Thiên Huyễn chân nhân trong mắt tràn đầy oán độc, hận không thể đem Lâm Hiên rút hồn luyện phách. Tay áo phất một cái, linh quang lập lòe, lập tức tế lên mấy dạng bảo vật. Đi đầu là một ngăm đen hồ lô, chỉ thấy lão quái vật một ngón tay về phía trước điểm ra. Lập tức hồ lô kia đón gió lóe lên, thể tích bỗng nhiên biến đại, sau đó theo trong hồ lô phun ra từng đạo lôi hỏa, mang tất cả lấy hướng Lâm Hiên giết đã tới. Lão quái vật công kích cũng không có chấm dứt, ngoại trừ hồ lô, bị hắn tế lên còn có hai thanh dài hơn thước giáo ngắn. Tật, hắn một tiếng quát lớn, cái kia giáo ngắn lóe lên, liền từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, đem làm xuất hiện lần nữa, khoảng cách Lâm Hiên chỉ còn lại có mấy trượng xa. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, đối mặt nổi trận lôi đình lão quái vật tự nhiên không dám có mảy may lãnh đạm chi sắc. Một đạo thần niệm phát ra cửu cung tu du kiếm thì có nhất thời nữa khắc phi trở lại hộ thể cùng giáo ngắn lôi hòa chiến cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, bùm bùm cách cách âm thanh hành động lớn, lôi đình tiếng oanh minh càng là không ngừng truyền vào lỗ tai, hai người phen này đấu pháp nhìn như không có có bao nhiêu thần kỳ chỗ, nhưng mỗi nhất kích đều ẩn chứa được có kinh người uy lực, toàn bộ bầu trời, tại pháp bảo va chạm xuống, đều không ngừng biến hóa vặn vẹo, thiên địa nguyên khí càng là hỗn loạn vô cùng. Thiên Huyễn lão ma hận Lâm Hiên tận xương, dứt khoát bỏ qua nhất hòm quan tài lớn lên ảo thuật, ý định cứng đối cứng đưa hắn diệt trừ. Biểu hiện ra xem, làm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có chút không ổn, hoặc là nói, vô cùng lỗ mãng rồi, nhưng mà cảnh giới của hắn cùng Lâm Hiên bất đồng, ngạnh bính, ngược lại lại để cho Lâm Hiên khó ứng phó, pháp lực tiêu hao quá là nhanh. Kỳ thật cái này còn là vì Lâm Hiên thực lực hơn xa cùng giai rất nhiều, nếu không đổi một gã phân thần kỳ tu tiên giả có thể hay không tiếp được độ kiếp kỳ lão quái một kích chỉ sợ đều là lưỡng nói. Thiên Huyễn lão ma lần này đấu pháp cũng coi như chó ngáp phải ruồi, Lâm Hiên sắc mặt chẳng lẽ xem tột đỉnh tình trạng, trên trán mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều. Không thể như vậy đi xuống. Phá, Lâm Hiên lại là hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên cửu cung tu du kiếm mặt ngoài lệ mang hành động lớn, lại có màu đen tia chớp hiện hiện mà ra. Huyễn âm thần lôi, những cái kia lôi hòa tạm thời không đề cập tới, hai thanh giáo ngắn bị cái kia màu đen tia chớp bao khỏa, mặt ngoài linh mang lập tức ảm đạm rồi rất nhiều. Cuối cùng là cái gì bí thuật, Thiên Huyễn lão ma vừa sợ vừa giận, hắn tự hỏi kiến thức cũng là không tầm thường, nhưng như vậy nghịch thiên thần thông nghe đều không có nghe nói qua, rõ ràng có thể dơ bẩn tu sĩ bảo vật. Kinh sợ ngoài, trong mắt rồi lại hiện lên một đám tham lam chi ý. Cái này Lâm tiểu tử thật đúng là thân có vô số bí mật, nếu là có thể đủ đưa hắn diệt trừ chính mình nhất định có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Cụ thể sẽ có mấy thứ gì đó khó mà nói, nhưng tuyệt đối xa xa không chỉ chân long linh huyết đấy. Cái kia giáo ngắn cũng không phải là hắn bổn mạng bảo vật, tuy bị không sạch sẽ, hắn lại cũng không trở thành bị thương cái gì, mà thân là độ kiếp kỳ thân gia hạng gì phong phú. Chỉ thấy hắn giương một tay lên, lại là lưỡng thanh phi kiếm tế ra. Tốt giảo hoạt lão gia hòa, Lâm Hiền ánh mắt tại đối phương mới tế ra lưỡng thanh phi kiếm bên trên đảo qua, nhưng trong lòng nhịn không được âm thầm oán thầm. Góc truyện audio.com. Rồi, cái này lưỡng thanh phi kiếm phẩm chất không tầm thường, nhưng tương đối độ kiếp kỳ thân phận tắc thì tính toán không được cái gì, chắc hẳn cùng loại pháp bảo đối phương còn có rất nhiều. Hắn cố ý dùng loại này phẩm chất bảo vật đối phó với địch, chắc là đối với chính mình huyễn âm thần lôi có chỗ cố kỵ, phi kiếm này mặc dù bị dơ bẩn hắn cũng sẽ không biết đau lòng, tiện tay lại có thể tế ra cùng loại bảo vật. Tuy nhiên không cần bổn mạng bảo vật công kích uy lực hội chỗ thua kém một bậc, nhưng hắn sâu hậu pháp lực hoàn toàn có thể đem điểm này đền bù. Nói đơn giản, hắn hiện tại đấu pháp rất đần, rất thổ, nhưng lại thực dụng, tựu là muốn dùng cảnh giới chênh lệch đem Lâm Hiên tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Ý định không tệ, nhưng mà Lâm Hiên cái gì tính cách, làm sao có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi đâu này. Tay áo phất một cái, Lâm Hiên đồng dạng tế ra một kiện bảo vật. Hình dạng cùng bảo tháp kém phẳng phất mặt ngoài nhưng lại rách dưới. Chỉ thấy Lâm Hiên một ngón tay điểm ra, bảo vật này tháp lập tức linh quang hành động lớn, thể tích biến lớn rất nhiều két. Một tiếng truyền vào lỗ tai, bảo tháp tầng thứ nhất môn ầm ầm mở ra, mảng lớn bạch quang đập vào mi mắt, sau đó cái kia bạch quang biến thành một cái vòng xoáy, vù vù âm thanh hành động lớn, màu đỏ tím trùng vân do bên trong chen chúc mà ra. Huyết Hỏa Nghĩ, trải qua nhiều năm như vậy chăn nuôi, đã xảy ra một ít biến dị, uy lực xa không phải năm đó có thể sánh bằng, đương nhiên, muốn dùng nó đối phó độ kiếp kỳ đại năng, cái kia rõ ràng cho thấy không đủ xem. Nhưng nếu là cuốn lấy đối phương luyện thi tắc thì dư sai. Đi, Lâm Hiên một ngón tay về phía trước điểm ra, Huyết Hỏa Nghĩ vù vù trở nên càng thêm rung động lòng người, hướng phía những cái kia luyện thi chen chúc mà đi rồi. Rất nhanh, trùng vân thi khí tựu hung hăng đụng vào nhau, luận thân thể sức chiến đấu, huyết hỏa nghĩ tuy nhiên biến dị cũng không có cách nào cùng trước mắt đồng giáp thi so sánh với, nhưng nó số lượng đâu chỉ hàng tỷ nhiều, đem trọn cái bầu trời đều che phủ lên, luyện thi bị trùng vân một tầng lại một tầng bao khỏa, nhất thời một lát cầm chúng cũng là không thể làm gì. Khu trùng thuật như thế nào hội nhiều như vậy? Thiên huyễn lão ma thấy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn bái kiến ngự sử kỳ trùng tu tiên giả, nhưng chỗ nào có ai có thể khống chế nhiều như vậy? Ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc mà Lâm Hiên bên này, nhưng lại áp lực chợt giảm, cửu cung tu du kiếm phương hướng một chuyến, thiên huyễn lão ma tế ra vài món bảo vật lập tức muốn ngăn cản không nổi. Thằng này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Lão ma một bên nói thầm, một bên lại đi đào mới đích bảo vật, lần này hắn lấy ra chính là mấy chuôi tay búa tế ra sau linh quang tăng vọt nhưng lại hóa thành vài đầu cự mãng hướng về Lâm Hiên phốc cắn đi qua. Chút tài mọn, Lâm Hiên như cũ là thao túng cửu cung tu du kiếm đối phó với địch đồng thời lại là một ngón tay như lấy phía trước điểm đi. Dù sao cũng đã sử dụng khu trùng thuật, Lâm Hiên không ngại đem Ngọc La Phong cũng cùng một chỗ tế ra tuy nhiên vậy cũng là chính mình đòn sát thủ một trong, nhưng đối mặt độ kiếp cấp chẳng lẽ còn có che giấu đạo lý. Ô, vù vù âm thanh hành động lớn, vạn hồn tháp tầng thứ hai mở ra, như cũ là linh quang chói mắt màu đỏ thẫm trùng vân do bên trong bay ra. Nguồn, bất quá quy mô cùng vừa mới so sánh với, rõ ràng muốn không lớn lắm, chỉ có hơn. Góc truyện audio.com, ngàn chỉ mà thôi, mới đầu, đối với loại này giống nhau ong mật ma trùng, thiên huyễn chân nhân cũng không có để ý. Mắt thấy chúng tiếp cận chính mình, mới một ngón tay về phía trước điểm đi, hồ lô kia lập tức phương hướng một chuyến, đầy trời lôi hỏa như Ngọc La Phong phun đi qua. Vốn là chiếu thiên huyễn chân nhân đoán chừng, này mặc ngọc trong hồ lô phun ra thế nhưng mà tam vị chân hỏa, diệt sát một chút ma trùng còn không phi thường nhẹ nhõm. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn một màn xuất hiện, có thể đốt hết mọi tam vị chân hỏa đối với cái này ma trùng rõ ràng không chỗ hữu dụng xuyên qua biển lửa như hắn bay tới rồi. Không tốt, thiên huyễn chân nhân thế mới biết chính mình chủ quan, bề bộn toàn thân tinh mang cùng một chỗ, hướng lui về phía sau đi, nhưng mà đã tối một bước khoảng cách gần đây mấy cái ma trùng đã nhào lên rồi. Hộ thể linh quang rõ ràng nửa phần tác dụng cũng không, có như giấy mỏng bị đột phá, sau đó Ngọc La Phong cũng nghiêm túc trực tiếp tựu dùng cái đuôi bên trên châm tựu đối với hắn hung hăng đâm xuống rồi. Cách chương.